sẽ mãi còn yêu. Chương 7, tôi rất cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô đang mang thai, run run cầm que thử thai trên tay, Dương Tú Linh hoàn toàn bị sốc. Một ngày sau khi cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu, cô phát hiện ra mình đang mang thai đứa con của Lưu Gia Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, bác sĩ chăm sóc của mẹ Dương Tú Linh bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt và tình cờ nhìn thấy cô. Cô Dương, tôi muốn nói cho cô biết tình hình của mẹ cô. Dương Tú Linh vội vàng cất chiếc que thử thai. Bắt gặp ánh mắt bối rối của người bác sĩ, cô vội vàng hỏi. Bác sĩ, có chuyện gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị bác sĩ hơi lúng túng nhưng vấn đề này cần phải nói với người nhà bệnh nhân. Cô Dương, mẹ cô hôn mê quá lâu rồi. Gần đây, tình trạng não úng tủy càng ngày càng nghiêm trọng. Bệnh viện đã bàn bạc cảm thấy phải mổ lần nữa. Phẫu thuật, theo bản năng Dương Tử Linh hoảng sợ khi nghe đến từ. Phẫu thuật, lúc này, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật có cao không? Mặc dù cũng có rủi ro nhưng cô có thể yên tâm rằng vấn đề sẽ không lớn. Vị bác sĩ thở dài rồi ngẩng đầu lên quyết định đi thẳng vào vấn đề chính. Nhưng chi phí cho ca mổ cộng thêm chi phí phục hồi sức khỏe sau ca mổ e rằng không thấp. Đêm hôm đó, Dương Tú Linh lặng lẽ đi tới bãi đậu xe dưới lòng đất của Thanh Châu Pavilion. Đây là quán bar yêu thích của Lưu Gia Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu chủ Lưu rất ít khi ở Lưu Gia vào ban đêm. Có lẽ vì anh không muốn nhìn thấy cô, người vợ khiến anh kinh tởm. Anh hoặc là ở lại công ty làm thêm giờ, nhận tiện ngủ lại trong căn hộ của công ty, hoặc đến Thanh Châu Pavilion uống rượu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, tối nay Dương Tú Linh đoán rằng Lưu Gia Thành đang ở đây. Vì vậy, sau 8 giờ cô đã đến đây đợi. Lúc này Dương Tú Linh cũng trang điểm đậm, vết thương trên trán cũng đã được lau sạch sẽ, chính là khuôn mặt mà Lưu Gia Thành quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Gia Thành vừa lên xe, người phụ nữ mình khánh từ trong góc đã bước nhanh lại cửa. Bởi vì Lưu Gia Thành nhìn rõ khuôn mặt của cô nên hạn mới sừng sờ, dùng tay lại chốc lát. Vì vậy, Dương Tú Linh mới có cơ hội lên xe của Lưu Gia Thành. Anh ta người nông nắc mùi rượu, rõ ràng là đã uống rất nhiều. Nhìn thấy người phụ nữ xông vào xe, đôi mắt sáng của Lưu Gia Thành nhíu lại. Xin tiền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người phụ nữ này tìm anh, ngoại trừ về vấn đề tiền bạc thì không có khả năng nào khác. Tôi muốn 500 triệu. Dương Tú Linh không hề che giấu mục đích của cô khi đến đây tìm anh ta. Cô không phải Dương Tú Lam, tôi thậm chí còn không biết cô tên là gì. Vậy thì tại sao anh ta lại phải cho cô 500 triệu? Lưu Gia Thành kéo lại cổ áo, nóng bức xẻ vài chiếc cúc trên cổ. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ vì rượu, lại đẹp trai như vậy, phụ nữ nếu nhìn nhiều hơn sẽ chết ngay lập tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn một năm qua, dù anh ta không dành cho cô tình cảm, nhưng cô vẫn lạnh lùng, ngạo mạn dưới mắt anh, không đánh mất chính mình. Dương Tú Linh sững sờ thu lại ánh mắt rơi trên người Lưu Gia Thành và quay về thực tại. Người đàn ông này không còn là chồng của mình nữa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nắm chặt tay, nhỏ giọng nói. Tôi cần số tiền này, Lưu, chỉ cần anh chịu cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Gia Thành cười nhẹ, câu này nói trước mặt đàn ông thì có khác nào là lời mời bản thân. Anh ta rút một điếu thuốc thản nhiên châm lửa rồi ném chiếc bật lửa qua một bên, thờ ơ hỏi. Một kẻ dối trả như cô nghĩ tôi muốn cô làm cái gì cho tôi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tú Linh bình tĩnh đón nhận sự sỉ nhục của anh ta dành cho mình. Đối với kẻ lừa gạt hắn, Lưu Gia Thành không thẳng tay ném cô ra ngoài đã là kỳ tích rồi. Tôi rất cần số tiền này. Anh Lưu, tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn cho anh. Bảo cô ngủ cùng thuộc hạ của tôi cô cũng nguyện ý sao? Hình ảnh kia vẫn luôn vàng vất trong đầu của anh ta. Chấm, anh ta có thể không muốn người phụ nữ này. Nhưng cô đã từng là người của anh thì dù sau này cô ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Đối với anh ta đó vẫn là một sự phản bội. Lưu Gia Thành là vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Tú Linh siết chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào làn da mỏng manh ở lòng bàn tay suýt chút nữa làm bật máu. Hai tay cô run rẩy và cơ thể cô run lên từng chập. Nhưng cô vẫn hé khỏe môi, trưng ra nụ cười héo hát. N mặt Lưu Gia Thành chấm xuống. Anh ta kéo cô lại. Sao anh có thể, xấu tính như vậy? Dương Tú Linh vẫn còn đang run rẩy, giọng nói yếu ớt như mèo con. Nghĩa là Lưu Gia Thành, anh, đồng ý không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.